Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1762, chương 1762, cướp người. Trong phòng, Khả Khả dập máy cùng Bảo Lâm trò chuyện về sau. Lập tức Song Lâm Thành Đống nói ra, bên kia đã chuẩn bị bắt đầu. Người phía dưới thông chi người thu thập một chút đồ vật. Bọn hắn khẽ động, chúng ta liền đi. Lâm Thành Đống suy nghĩ một cái. Khả Khả, người vẫn là nghe ta. Bên này ta đến trông coi. Người mang mấy người đi trước. Dạng này an toàn một điểm. Không được, Khả Khả khoát tay. Nơi này là Cửu Giang. Khu 7 thế chiến thứ 2 khu khống chế địa phương. Chúng ta đoàn đại biểu nhất cử nhất động. Đều bị người nhìn chằm chằm. Ta muốn sớm rút lui. Kiến Phi cùng Thẩm Phi. Nhất định sẽ cảm giác được không thích hợp. Đến lúc đó sự tình muốn sớm lọt. Cái kia trước đó bố trí. Liền trắng bệch bận rộn. Ta nhất định phải đợi đến Bảo Lâm bên kia đem người sẵn sàng nghênh tiếp thượng lại đi. Tốt a. Lâm Thành Đống gật đầu. Ta hiện tại đi thông chi đại gia hòa. Khả Khả gật đầu. Nam Thượng Hải. Bán đảo Hotel. 19 tầng 1908 trong phòng khách. Hàn Tam Thiên Đường đệ ngồi ở trên ghế salon. Cầm điện thoại hùng hùng hổ hổ nói ra. Mẹ nhà hắn. Hiện tại đừng nói để ta hồi Liên minh châu Âu EU khu. Ta chính là tại Nam Thượng Hải cơ bản tự do cũng bị hạn chế. Đối phương tìm một bang chó. Mỗi ngày bất ly thân theo sát ta. Ta đều muốn phiền chết. Thế nào? Đối phương hỏi. Ta đại ca vừa xuống đất Nam Thượng Hải. Liền bị đặt ở thủ trưởng trong viện dưỡng lão. Hàn Tam Thiên Đường đệ Hàn Sở Phong. Sắc mặt mệt mỏi đáp lại nói. Đối phương nói làm là như vậy muốn bảo vệ an toàn của hắn. Nhưng theo ta thấy. Cái này mẹ hắn chính là giam lỏng. Ta hiện tại có đôi khi đều liên lạc không được hắn. Bọn hắn vì cái gì làm như vậy đâu? Trước đó không phải đã nói rồi sao? Muốn cho các ngươi nhất định chính trị tài nguyên. Cho cái giám a, Hàn Sở Phong lắc đầu trở lại. Kia cũng là lắc lư người. Đoán chừng là ta đại ca trước đó muốn cùng Hạng Trạch Hạo hợp tác sự tình. Đau nhói bọn hắn, vì lẽ đó người trở về trực tiếp liền bị khống chế lại. Không phải, đại ca ngươi cùng Hạng Trạch Hạo muốn hợp tác sự tình. Bí ẩn như vậy, đối phương là thế nào biết đến? Còn không phải Ngụy Sơn tên Vương Bát Đản kia giở trò quỷ. Hàn Sở Phong nhíu mày nói ra. Hắn là đối phương mắt. Đem chúng ta bên này nội tình tin tức. Tất cả đều chấn động rớt xuống đi ra. Cái này cẩu vật đoán chừng là muốn giá không ta đại ca. Dùng xảo kình mà cầm Hàn Thị tập đoàn quyền khống chế. Vì lẽ đó hiện tại hắn ngay cả chúng ta đều làm. Chẳng những tìm các loại lý do. Không cho chúng ta tham dự công ty chuyện cụ thể. Còn con mẹ nó hạn chế chúng ta tự do thân thể. Hắn theo khu 7 người chung một phe. Khẳng định, Hàn Sở Phong gật đầu. Vậy các ngươi tình cảnh rất nguy hiểm a, đối phương than thở một tiếng nói ra. Không được liền nghĩ biện pháp chuồn mất đi. Hồi Liên minh châu Âu EU khu. Ta có thể bảo ngươi. Ta cũng muốn trở về. Nhưng con mẹ nó chứ hiện tại đi không ra a, Hàn Sở Phong than thở một tiếng đáp. Ai, được rồi, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp đi. Cũng chỉ có thể dạng này. Được, ta trước không thèm nghe ngươi nói nữa. Quay đầu không xuống tới. Ta cho ngươi thêm gọi điện thoại. Hàn Sở Phong một tay trà sát gương mặt. Một hồi ta muốn đi gặp một chút lão ngũ. Cùng hắn tâm sự. Tốt a, trước dạng này. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Hàn Sở Phong ngồi trong phòng chậm nửa ngày về sau, mới kéo lấy mỏi mệt thân thể đứng dậy, cầm lên áo khoác, cất bước đi tới phòng khách. Trong sảnh, 6 tên nam tử thấy Hàn Sở Phong sau khi đi ra. Lập tức trầm mặc đứng dậy đi theo. Hàn Sở Phong chán ghét nhìn đối phương một chút, cũng không nói gì, chỉ bước nhanh hướng khách phòng cổng đi đến. Một đoàn người ra khách phòng, vào thang máy. Theo thông hướng bãi đậu xe dưới đất ấn phím. Leng keng. Qua một lát, cửa thang máy khai. Mọi người đi tới bãi đậu xe dưới đất. Hàn Sở Phong bước nhanh đi hướng thương vụ ô tô. Giọng nói rất cứng xông đi theo hắn, người nói ra. Lão tử một hồi muốn đi chơi gái. Các ngươi cũng đi theo sao? Ngươi chơi ngươi. Chúng ta chờ ở bên ngoài. Dẫn đầu tuổi trẻ cười nhẹ trở lại. Trên đường mua cho ta 2 hộp tê. Lão tử muốn màu đen. Hàn Sở Phong cố ý ác tâm lấy đối phương nói. Được rồi. Tuổi trẻ không khí không nháo nhẹ gật đầu. Hai người đang khi nói chuyện. Liền đi tới ô tô bên cạnh. Thanh niên đầu lĩnh đưa tay lôi ra cửa xe. Vừa muốn đi vào trước. Liền bị xe bên trong một cái họng súng đen ngòm. Đứng vững đầu. Trong xe. Một người trung niên che mặt. Ngồi tại trung bài trên ghế ngồi. Hai tay nắm từ đê bước. Lời nói trầm thấp nói ra. Đừng nhúc nhích. Động một cái ta đánh chết ngươi. Đạp đạp. Đám người chính ngây người công phu. Một trận tiếng bước chân vang lên. Chung quanh lại có 8 tên nam tử. Theo mặt khác phía sau xe hơi chui ra. Cầm súng đứng vững Hàn Sở Phong người bên cạnh. Anh em. Biết chúng ta là cái nào bộ môn sao? Thanh niên đầu lĩnh giơ tay. Hướng về phía trong xe nam tử nói một câu. Con mẹ nó chứ quản ngươi là cái nào bộ môn. Trong xe trung niên một thương cầm nện ở đầu của đối phương lên. Lời nói ngắn gọn nói ra. Toàn trói lại. Ném vào trong xe. Tiếng nói rơi. Xung quanh 8 người lập tức tiến lên. Động tác lưu loát lấy còng ra. Băng dán. Đem đi theo Hàn Sở Phong mã tử. Toàn bộ trói chặt. Che lại miệng. Bịt kín mắt. Ném vào xe thương vụ bên trong. Hàn Sở Phong đều mộng. Một mặt hoảng sợ nhìn xem đám người hỏi. Các ngươi là làm gì? Trong xe che mặt trung niên. Đưa tay ôm Hàn Sở Phong cổ. Lời nói ngắn gọn nói ra. Tiếp ngươi về nhà. Con mẹ nó chứ cũng không biết ngươi là ai. Hồi cái gì ra? Hàn Sở Phong trốn về sau một cái. Che mặt trung niên đứng ở đằng xa giám sát góc chết. Hướng về phía bên trái khoát tay áo. Hai đài ô tô trực tiếp lái tới. Các ngươi đến cùng là ai? Hàn Sở Phong rất khẩn trương mà hỏi thăm. Che mặt trung niên thấp giọng trở lại. Ta trong túi có điện thoại. Ngươi trở về gọi mã số đầu tiên. Liền rõ ràng. Hàn Sở Phong sững sờ về sau. Lập tức làm theo. Hai đài ô tô tốc độ cực nhanh chạy đến. 8 người mang theo Hàn Sở Phong lập tức ngồi lên. Trên xe. Hàn Sở Phong cầm điện thoại hỏi. Ai vậy? Cùng bọn hắn đi. Chấm ngoặc kép. Trong điện thoại người trở lại. Minh Châu tháp trong tửu điếm. Ngụy Sơn ngồi tại bàn ăn thượng ăn bò bít tết. Lời nói ngắn gọn nói ra. Chờ Diêm Đảo khối này bánh ngọt cắt xong. Hàn Tam Thiên tác dụng liền không lớn. Đến lúc đó Kiến Phi cũng sẽ không bảo hắn. Chúng ta khi đó động thủ. Trực tiếp khống chế lại Hàn Tam Thiên thành viên gia tộc. Cùng thân cận hắn cao tầng. Buộc bọn họ giao cỗ. Được. Một tên khác đối tác. Chậm rãi gật đầu. Tích lanh canh. Chuông điện thoại vang lên. Uy. Ngụy Sơn đặt dĩa xuống. Nhận nghe điện thoại. Ngụy Tổng. Liên minh châu Âu EU khu tình huống bên này có chút không thích hợp. Thế nào? Ngụy Sơn nhíu mày hỏi. Hàn Nghiêu đã rất nhiều ngày không đến công ty. Ta đặt ở hắn cữu cữu chỗ ấy mất. Đêm qua gọi điện thoại cho ta. Nói Tân Thành Minh đột nhiên biến mất. Hôm nay đều không đến công ty. Những người khác cũng liên lạc không được hắn. Đối phương tốc độ nói rất nhanh trở lại. Có chuyện này. Ngụy Sơn rất mẫn cảm đứng người lên. Người cho ta hiểu rõ. Là đối phương tránh mất. Vẫn là liền liên lạc không được. Chính là mất liên lạc. Mà lại Tân Thành Minh lão bà hôm nay không có đi làm. Hài tử cũng không có đi học. Đối phương phi thường khẳng định trở lại. Người một nhà đều biến mất. Mẹ nhà hắn. Ngụy Sơn ý thức được không đúng. Lập tức trở về nói. Người tiếp tục tra. Ta gọi điện thoại. Tốt. Hai người kết thúc trò chuyện. Ngụy Sơn lập tức có liên lạc Kiến Phi. Nam Thượng Hải. Tân Khải Việt lầu trọ bên trong, Bảo Lâm Lục cái huynh đệ, dẫn 2 tên trung niên, thuận trong thang lầu đang nhanh chóng đi xuống dưới, dẫn đầu che mặt nam tử, cầm điện thoại nói ra, chúng ta song sống, không có nổ súng, thu được, Bảo Lâm ngồi ở trong xe hít khói, tốc độ nói rất nhanh cầm vô tuyến điện đối nói thúc giục nói, còn lại mấy tổ có chút chậm,